Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, cương thi truyền thừa quan hệ. Tản ra, sau lưng đội trưởng đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân khí thế bỗng nhiên phun ra ngoài, hai tay giơ chiến đao, một đạo đao khí xông thẳng mây xanh, giống. Quái vật trước mắt thét chói tai vang lên hướng đội trưởng vọt tới. Nương theo lấy công kích, chiến đao từ không trung chém xuống. Quái vật không tránh không né, đâm đầu vào từ không trung chém xuống đao khí. Oanh, đao khí hung hăng bổ tại quái vật trán bên trên. Quái vật tựa như là bị một gậy đập xuống bóng da giống nhau nện rơi trên mặt đất. Chết rồi sao? Đứng tại đội trưởng bên người hai cái huyền thiên vệ ngưng trọng hỏi. Dựa theo bình thường tình huống, đừng nói là người, chính là một con gấu trên trán chịu như thế một cái cũng nền óc vỡ toang chết đi. Nhưng quái vật trước mắt há lại là bình thường quái vật. Sinh sinh chịu nhiều như vậy đau đều sinh long hoạt hổ. Huyền thiên vệ đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem quái vật. Còn sống sót. Một người đột nhiên kêu lên, bị chém rơi quái vật, đột nhiên giãy giụa đứng người lên, một cái đầu cơ hồ bị chém thành hai khúc. Cái dạng này, còn có thể xem như người a? Nhìn xem lại gian nan đứng người lên quái vật, một đám huyền thiên vệ đáy lòng thật lạnh, nồng đậm sợ hãi đánh lên chúng nhân trong lòng. Phía trước nhất hai cái huyền thiên vệ theo bản năng rút lui một bước. Đây không phải người, đây là quỷ, ổn định, đội trưởng đáy lòng cũng là đánh lấy bầy, nhưng cố nén sợ hãi, từng chữ nói ra cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra. Giống, xoẹt xẹt, một đạo lôi đình từ không trung rơi xuống, thẳng tắp bổ tại quái vật đỉnh đầu, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, như ngân xà tại quái vật quanh thân quấn quanh bôn tàu. Quái vật ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quái vật thân thể dần dần trở nên được cháy đen. Mắt trần có thể thấy chậm rãi biến mất, hồ quang điện biến mất, lưu tòa tiếp theo đen kịt. Phảng phất là quái vật mộc điêu dừng lại ở tại chỗ. Một trận thanh phong thổi qua, quái vật hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, quái vật này là bị trời phạt, chúng ta không thu được hắn, lão thiên gia thay chúng ta thu. Ha ha ha, ha ha cái đầu của ngươi. Đội trưởng mặt đen lên quát, liền chênh lệch một bàn tay đem hắn phiến đi một bên. Đội trưởng đột nhiên quỳ một chân trên đất, trường đao cắm trên mặt đất, tì hạ cửu an phủ đồng bài huyền thiên vệ tề an. Tham kiến phủ quân đại nhân. Trên bầu trời, lục xanh chân đạp phi kiếm, lẳng lặng lơ lửng tại bên trên bầu trời. Tham kiến phủ quân đại nhân. Những người còn lại cái này mới phản ứng được cùng nhau quỳ một chân trên đất quát. Lục xanh chậm rãi từ không trung bay xuống, ánh mắt nhìn xem dưới chân đã hóa thành cho tàn cương thi. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm phủ quân, chúng ta cũng không biết, cái quái vật này đột nhiên dạ tập huyền thiên phủ, đột nhiên dạ tập huyền thiên phủ. Vì cái gì? Người cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra. Tại nửa canh giờ trước, hắn làm bộ đến báo án đánh trống, nói cái gì thôn của hắn có quái vật tại đại khai sát giới. Toàn thôn nhân đều chết sạch, chỉ có hắn một cái chạy ra báo án. Nhưng là tại chúng ta hỏi thăm tình tiết vụ án thời điểm. Đột nhiên hắn biến thành mặt xanh nanh vàng quỷ dạng. Sau đó đối với chúng ta phát động công kích. Nhìn đến, cái gọi là quái vật kỳ thật liền là chính hắn. Hắn lực lớn vô cùng. Đau thương bất nhập, mặc dù không có công lực. Nhưng tốc độ nhanh như thiểm điện. Muốn không phải chúng ta kết thành quân trận nhất thời ở giữa cũng không làm gì được hắn. Mà lại hắn tựa hồ có bất tử thân, vô luận chúng ta chặt hắn nhiều ít đao, hắn đều phảng phất không bị ảnh hưởng đồng dạng, coi như đầu chém thành hai nửa, trừ hành động sơ qua chậm chạp bên ngoài dĩ nhiên vẫn như cũ có thể quát tháo. Nếu không phải phủ quân đại nhân xuất hiện hàng hạ một đạo sét tiêu diệt này quái vật, chúng ta cũng không biết như thế nào cho phải. Báo án, hắn báo bản án là cái gì? Ở đâu? Xưng Câu Kiều thôn, Tiểu Vu, ngươi thế nào? Đột nhiên, một tiếng khẩn trương hỏi thăm vang lên. Lục Xanh thuận theo thanh âm nhìn sang, một tên huyền thiên vệ tóc rối bù, cúi đầu có chút đứng không vững đồng dạng lung la lung lay. Tiểu Vu, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Một tên huyền thiên vệ đi ra phía trước. Cẩn thận, đừng tới gần. Lục Xanh vội vàng quát. Hắn có phải hay không thụ thương rồi? Đúng, trước đó lồng ngực bị quái vật nắm qua. Tề An lời nói còn chưa kịp nói xong, đột nhiên, cái kia gọi Tiểu Vu huyền thiên vệ ngẩng đầu, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên xanh xám. Hai cái nanh cực nhanh duỗi dài, xuyên thấu qua bờ môi cơ hồ muốn dài quá cái cằm. Tản ra, Lục Xanh nghiêm nghị quát, thân hình lóe lên ra bây giờ trách vật mà miễn cưỡng. Bàn tay một chụp, một đạo như chuông giống nhau bình chướng xuất hiện tại Tiểu Vu trước mặt đem hắn một mực bao lại. Giống, Tiểu Vu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, vùng đầu nắm đấm oanh kích lấy bình chướng kết giới. Tiểu Vu, Tiểu Vu, bên người mấy cái huyền thiên vệ không thể tin nhìn xem cũng thay đổi thành quái vật Tiểu Vu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, Tiểu Vu hắn. Lục Xanh yên lặng lắc đầu, bị cương thi nắm qua, thi độc đã lan tràn đến toàn thân, hắn đã chết, phủ quân đại nhân, hắn còn chưa có chết, hắn rõ ràng còn chưa có chết a, hắn nhất định còn có cứu, nhất định còn có cứu a. Lục Xanh mặc dù không phải Mao Sơn đạo sĩ, cũng không phải cái gì Nam Lông Bắc Ngựa truyền nhân, nhưng biến thành cương thi người đã chết, cho dù có thông thiên chi lực cũng không cải biến được. Trưởng Trung Hồ Quang Điện chớp động, nháy mắt, như chuông giống nhau bình chướng bên trong hiện đầy thiểm điện. Nhưng đột nhiên, Lục Xanh kinh nghi thu hồi thiểm điện, không có có nhận đến thiểm điện công kích. Tiểu Vu trên thân thể dĩ nhiên cũng dần dần hóa là màu đen bụi mù, sau đó nhanh chóng tiêu tán. A, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vu, phủ quân đại nhân, Tiểu Vu hắn, tại bị cương thi chảo thương thời điểm, kết quả này đã chú định, đây là cương thi, trên người hắn phân bố đầy thi độc, vô luận là bị cắn bị thương vẫn là chảo thương, đều sẽ rất nhanh bị lây nhiễm, chỉ là, vì cái gì ta đều không có phát động lôi pháp, Tiểu Vu lại chính mình phi hôi yên diệt rồi, chẳng lẽ cùng bị đại nhân vừa mới đánh giết quái vật có quan hệ. Cái suy đoán này, nháy mắt để Lục Xanh nhớ tới phụ thuộc quan hệ. Cương thi là có truyền thừa phụ thuộc. Một cái cương thi chết đi, hắn offline bởi vì hắn mà biến thành cương thi cũng sẽ tan theo mây khói. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì Lục Xanh đều không có phát động công kích. Tiểu Vu tại thời gian cực ngắn bên trong chính mình phi hôi yên diệt rồi. Nói như vậy, Xưng Câu Kiều thôn cũng thế. Tề An sắc mặt đại biến, đột nhiên hỏi, trước đó người áo xanh kia tự xưng là Xưng Câu Kiều thôn thôn dân. Trong thôn có quái vật giết người đến đây báo án, nhưng về sau đột nhiên biến thành quái vật để huyền thiên vệ cho rằng hắn chính là đến ám sát huyền thiên phủ. Nhưng bây giờ nghe Lục Xanh giải thích cũng lập tức minh bạch. Hắn khả năng thật đến báo án. Đi, đi Xưng Câu Kiều thôn. Tại Tề An dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi vào Xưng Câu Kiều thôn. Bóng đêm sáng như bạc, bóng cây lắc lư, dọc theo hồ nước bên bờ, mấy chục gia đình hợp thành bất quy tắc đường cong sắp hàng. Bởi vì sắp xếp ra dáng vẻ tựa như là một cái móc cân, sở dĩ nơi này cũng được xưng là Xưng Câu Kiều thôn. Yên tĩnh Xưng Câu Kiều thôn bị ánh trăng bao khỏa, nhưng trong thôn chó sủa lại liên tiếp không ngừng kêu gào. Bình thường đến nói, khuya khoắt chó dám gọi như vậy đã sớm đưa đến thịt chó quán đi. Nhưng toàn bộ xưng câu Kiều thôn, nhưng không có một tiếng quát lớn. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc xuống đến. Bên người cách Tề An cũng là sắc mặt tái mét. Phủ quân đại nhân, xưng câu Kiều thôn, cần phải đều chết sạch. Đi, chúng ta vậy thì vào xem. Ngươi đi theo ta không nên rời đi. Vạn một thôn làng bên trong còn có cương thi, một mình ngươi ứng phó không được. Rõ, trong thôn, một mảnh hỗn độn, có mấy hộ nhân ra đại môn mở rộng, có thôn dân trần như nhộng chạy ra khỏi nhà. Thế nhưng là không có chạy bao lâu, liền bị người giết chết tại ven đường. Toàn bộ thôn, trừ chó cùng gia súc, tất cả mọi người đều bị giết. Lục Xanh tùy ý chọn mấy bộ thi thể nghiên cứu. Quả nhiên không ra Lục Xanh sở liệu, những này thân thể con người bên trong hồng cầu toàn bộ không thấy. Trên thân không có rõ ràng miệng vết thương, cho dù có cũng là năm xưa vết thương cũ. Tề An che miệng, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ, dĩ nhiên đồ toàn thôn. Chẳng lẽ cũng là như người kia một dạng quái vật a? Không phải chẳng lẽ, mà là nhất định là. Hiện tại, Lục Xanh nắm giữ trong tay hai cái tình huống trọng yếu. Cương thi truyền thừa là phi thường khắc nghiệt. Thượng cấp cương thi bị sát hại, hạ cấp cương thi đều sẽ phi hôi yên diệt. Dạng này liền cho Lục Xanh giảm bớt cùng rất nhiều áp lực. Chỉ cần tìm được nguyên tổ cương thi, đem tiêu diệt như vậy trên đời này sở hữu cương thi đều sẽ phi hôi yên diệt. Cái thứ hai chính là cương thi truyền thừa phương thức. Bị cương thi giết chết người là sẽ không biến thành cương thi. Chỉ có bị cương thi cắn bị thương hoặc là chảo thương người mới sẽ biến thành cương thi. Đây là một tin tức tốt, nhưng cùng lúc lại có một cái tin tức xấu. Lục Xanh đã tìm không thấy cương thi đổ thôn lý do. Trước hết nhất bản án, có thể nói một cái thâm thụ tình thương cương thi. Ghen ghét người khác có thể tân hôn hạnh phúc, sở dĩ đem thành hôn người ta cả nhà tàn sát, mục đích là thỏa mãn chính mình vặn vẹo tâm lý. Mà Phúc Nguyên Tiêu Cục bản án là Phúc Nguyên Tiêu Cục không có dựa theo cố chủ ý nguyện xử lý. Không chỉ tại ban đêm đi đường, càng có khả năng còn mở ra quan tài nhìn xem bên trong có cái gì. Nhưng xưng câu Kiều thôn tại sao muốn bị tàn sát? Bọn hắn làm cái gì? Đại nhân, nơi xa truyền đến Tề An tiếng kêu gào. Tề An tiếng kêu để Lục Xanh từ tư duy bên trong lui ra. Đại nhân, ngài nhìn, nơi này có chỉnh tề dấu chân. Mà lại những này dấu chân rất kỳ quái. Mỗi một tổ dấu chân đều là hai chân cùng tồn tại. Đồng thời đều là phía trước trọng, đằng sau nhẹ. Người bình thường đương nhiên sẽ không dùng loại biện pháp này đi đường. Có thể Lục Xanh lại liếc mắt một cái liền nhìn ra dạng này dấu chân là thế nào hình thành. Rõ ràng là cương thi nhảy vết tích sao? Vừa mới mưa, thổ địa còn rất ướt át. Cương thi nếu là không hiểu thanh trừ dấu vết lời nói, lưu lại dấu chân quá bình thường. Cái này là hung thủ dấu vết lưu lại. Đi. Dấu chân cách mỗi hơn 10 mét liền sẽ xuất hiện. Bởi vậy có thể suy đoán ra cái này cương thi so Lục Xanh lần thứ nhất tự mình gặp được cái kia Bạch Thanh Thanh chênh lệch nhiều lắm. Bạch Thanh Thanh tung người nhảy lên không chỉ có thể phá vỡ hư không, nhảy lên cũng là mấy chục trượng. Nhưng trước mắt cái này cương thi, như thế nhảy lên dĩ nhiên chỉ có hơn 10 mét. Lục Xanh cũng giống như nhịn không được phun ra hai chữ. Rác rưởi, cương thi con đường tiến tới là một đường thẳng, rất nhanh, thúc đẩy đến dãy núi trong rừng rậm. A, cương thi không phải cần phải tiến về nhiều người địa phương a. Như thế trốn ở dãy núi trong rừng rậm làm cái gì? Xuyên qua một đoạn rừng, hai người có phát hiện một cái ruột dê tiểu đạo. Tại cuối con đường, dưới ánh trăng một chút phòng ốc hình dáng như ẩn như hiện. Nơi này có một cái thôn. Không tốt, cương thi mục đích là này thôn tử. Tề An lập tức hốt hoảng quát.